Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, đến tổ địa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đêm nay thượng, Ngưu Bức lại xem như ngủ thượng một cái tương đương an nhàn an ổn giấc. Này cũng coi như là mua nhược kê cái này kỵ thú lúc sau. Trong lúc vô ý đạt được một cái che giấu chỗ tốt đi. Đối với chính mình chung quanh lãnh địa phạm vi, nhược kê thứ này quả thực có bệnh trạng giống nhau chiếm hữu dục. Ở đường khê bộ lạc vị trí kia hữu hạn thú lan chung, thứ này đều là nghiêm cấm mặt khác kỵ thú tiếp cận nó 10 bước trong phạm vi. Bằng không thứ này liền sẽ điên rồi giống nhau tiến lên cắn xé. Đêm này hoàn toàn đuổi ra cái này phạm vi mới tính xong việc. Hơn nữa phát dồ chính là cái này 10 bước phạm vi vẫn là dựa theo nhược kê nện bước tới tính toán. Nhược kê kia một đôi chân dài đã qua kinh người 2 mét. Trời biết hắn bước ra hai chân lúc sau sẽ là cỡ nào khoan địa phương. Hiện giờ tới dã ngoại đất hoang cắm trại khi, thứ này càng là đem nó địa bàn chiếm hữu suất đại đại gia tăng rồi. Chẳng sợ ăn xong buổi tối nướng lang thịt bữa tiệc lớn lúc sau, Ngưu Bức đã nhìn thấy thứ này nhắm mắt lại tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Lúc này một đầu mấy chục cân trọng mèo hoang từ vài trăm thước ở ngoài trải qua khi, thứ này mộng du giống nhau liền như vậy bỗng nhiên nhảy qua đi. Thật lớn hai chân ngón chân bàn chân chính là một đốn cuồng dẫm. Sinh sôi đem một đốn không tồi bữa sáng nguyên liệu nấu ăn dẫm đạp thành thịt nát trạng lúc sau, thứ này mới phản thân trở lại Ngưu Bức lều trại bên tiếp tục ngủ hạ. Lời nói thật nói, lúc ấy một màn này sinh thời điểm, Ngưu Bức xem trợn mắt há hốc mồm. Bất quá theo sau hắn liền bắt đầu mừng như điên lên. Có như vậy một cái ngủ khi đều mở to một con mắt sinh vật radar ở. Hắn nơi nào còn cần lo lắng buổi tối ngủ sau khi chết. Nửa đêm lọt vào mặt khác dã thú công kích. Vì thế, hắn hoàn toàn thả lỏng tâm tình lúc sau. Bọc một khối thật dày dã thú ngủ say qua đi. Vẫn luôn ngủ tới rồi sắc trời đại lượng lúc sau lúc này mới rời giường. Ngủ no lúc sau cảm giác kia kêu một cái thần thanh khí sảng vô cùng mỹ diệu. Lúc sau 10 ngày qua thời gian bên trong, Ngưu Bức cưỡi nhược kê lấy phía trước, ít nhất gấp 2 độ không ngừng lên đường. Theo dần dần tiếp cận bình nguyên bên ngoài chân chính địa giới. Dọc theo đường đi hắn sở gặp được bộ lạc số lượng cũng là dần dần dày đặc lên. Thậm chí rất nhiều thời điểm còn có thể nhìn đến top 5 top 3 người đi đường kết bạn mà đi. Chuyện như vậy ở vượt qua đường khê hà phía trước, căn bản là vô pháp tưởng tượng sự tình. Bất quá bọn họ đang xem tới rồi cái đầu cao lớn không khoa học, bộ dáng xấu xí nhược kê lúc sau, tổng hội nhịn không được chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa cho nhau nghị luận lên. Đối với như vậy ánh mắt cùng động tác, chỉ số thông minh cực cao nhược kê thực rõ ràng có thể minh bạch trong đó ý vị. Chỉ là không biết là thứ này ra mặt thật dày, vẫn là căn bản không thèm để ý mấy thứ này. Tóm lại lúc trước hắn nhìn Ngưu Bức cái loại này, giống như nhìn cặn bã giống nhau ánh mắt, lại lần nữa đối với những người này biểu lộ ra tới. Kỳ thật đối với nhược kê trên người rụng lông cùng chốc ra chờ bệnh trạng, Ngưu Bức đã sớm tìm ra tương quan nguyên nhân bệnh. Đây là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương cuối cùng tạo thành. Nếu là Ngưu Bức có thời gian phản hồi hiện đại vị diện nói, chỉ cần lộng điểm cùng loại với Nick Toan linh tinh đặc hiệu dược tới, là có thể nhẹ nhàng tiến hành trị liệu. Bất quá liền tính hắn trong khoảng thời gian ngắn không rảnh trở về, dùng Trần lão y sư đưa tặng y thuật thượng, cũng có tương quan trị liệu phương phá. Hơn nữa hiện giờ nhược kê đi theo Ngưu Bức lúc sau tốt đẹp thức ăn, chỉ cần một đoạn thời gian lúc sau, nhược kê trên người khó coi chốc ra liền sẽ biến mất. Hơn nữa trường ra tân lông chim tới, nhược kê hiện giờ đốn đốn đều là bị mấy chục cân thú thịt tẩm bổ. Nếu là vận khí tốt thời điểm, Ngưu Bức còn sẽ đem đi săn đến hung thú thịt, làm nhược kê đảm đương đồ ăn. Ở bất quá 10 ngày qua thời gian, nhược kê kia đã là xương bọc ra thân thể. Một ngày so với một ngày chắc nịch lên, thậm chí Ngưu Bức còn hiện một cái làm hắn rất là kinh ngạc sự thật. Tại đây đoạn thời gian chung, Nhược Kê cái đầu lại hướng về phía trước chạy trốn như vậy một chút. Một phen suy tính lúc sau, Ngưu Bức chỉ có thể đến ra. Nhược Kê kỳ thật vẫn là thuộc về một cái vị thành niên tiểu kê tử trạng thái. Thật muốn chờ đến hắn hoàn toàn trưởng thành lúc sau, ai biết sẽ là bộ dáng gì. Một ngày này, Ngưu Bức cưỡi chạy như điên Nhược Kê, chạy ra liên miên trăm dặm một mảnh rừng rậm lúc sau. Trước mắt phong cảnh tức khắc vì này biến đổi, một tảng lớn căn bản là nhìn không tới cuối. Bị hơi mỏng tuyết động bao trùm thảo nguyên liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Dựa theo một đường hành trình, còn có bên đường hỏi thăm tình huống tới xem, hẳn là thuộc về thổ kê bộ lạc lãnh địa phạm vi tới rồi. Tiếp theo lại về phía trước đi vội một khoảng cách lúc sau, Ngưu Bức xem như hoàn toàn đích xác định rồi cái này suy đoán. Bởi vì đột nhiên, hắn liền trống rỗng chung cảm giác được một cổ quen thuộc ấm áp ở chính mình trên người dâng lên. Như vậy ấm áp là như thế quen thuộc, bất chính là ở Lạc Lôi Sơn mạch Hắc Thạch bộ lạc phụ cận. Vĩ đại hỏa chủng bao phủ trong phạm vi, mới có như vậy cảm giác sao? Hơn nữa ấm áp dâng lên, bất quá chỉ là một loạt dị biến bắt đầu. Theo sát, hắn hiện cánh tay phải thượng kia khối Hắc Thạch bộ lạc đồ đằng ấn, bắt đầu nhớ trở nên lửa nóng lên. Này cổ lửa nóng độ ấm càng ngày càng cao. Tới rồi sau lại làm Ngưu Bức toàn thân trên dưới đều giống như bị bậc lửa giống nhau. Liền ở ngay lúc này, trong đầu oanh một chút sau, Ngưu Bức trước mắt xuất hiện một bức hư ảo cảnh tượng. Phảng phất ở mấy trăm năm thời gian phía trước, vô số Hắc Thạch bộ lạc tổ tiên liền sinh hoạt tại đây khối thổ địa thượng. Hiện giờ khắp nơi cỏ nuôi súc vật thổ địa, khi đó tất cả đều là chỉnh tề đồng ruộng. Hắc Thạch bộ lạc tổ tiên nhóm ở này đó đồng ruộng thượng canh tác, thu hoạch một quý lại một quý thu hoạch. Mỗi khi bọn họ mùa thu hoạch khi, bọn họ sẽ hoan thiên hỷ địa tư tế tổ tiên cùng vĩ đại hỏa chủng, cảm tạ chúng nó phù hộ. Mỗi khi bọn họ tao ngộ thiên tai khi, bọn họ đồng dạng sẽ thành kính tiến hành tư tế, khẩn cầu tổ tiên bảo hộ cùng chỉ dẫn. Như vậy hư ảo cảnh tượng, rằng co chừng nửa giờ thời gian mới dần dần tan đi. Đường trước mắt hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh khi, Ngưu Bức từ Nhược Kê trên lưng nhảy xuống tới, thành kính quỳ rạp xuống đất, hơn nữa hôn môi tuyết động hạ bùn đất. Hắn biết, hắn dưới chân này khối địa phương, chính là ngày xưa Hắc Thạch bộ lạc tổ mà. Ngàn dặm ở ngoài, thổ kê bộ lạc sở hữu thành viên đều lấy làm tự hào thổ kê trong thành. Trong thành nhất trung tâm vị trí, kia đống cao lớn thạch điện tự nhiên là thổ kê bộ lạc nhất quan trọng địa phương. Bọn họ thờ phụng tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng địa phương. Đồng thời cũng là bọn họ bộ lạc vu, ngày thường chung cư trú cùng tu luyện nơi. Lúc này bọn họ vu chính ngồi xếp bằng ở thạch điện lò sưởi bên nhắm chặt hai mắt. Mượn dùng bộ lạc hỏa chủng lực lượng, tu luyện một loại kỳ dị vu thuật. Vu trước người hiển lộ ra tới kia đoàn hỏa chủng, chừng Hắc Thạch bộ lạc ăn cơm dùng chén gỗ đại, so với Hắc Thạch bộ lạc hỏa chủng tới, cái đầu không biết lớn hơn nhiều ít. Chỉ là đột nhiên, dịu ngoan vô cùng hỏa chủng bỗng nhiên liền mãnh liệt như vậy rung động lên, tựa hồ bên trong đang ở tiến hành kịch liệt tranh đấu. Như vậy thình lình xảy ra biến động, lập tức làm bên cạnh tu luyện vu đã chịu cực đại thương tổn. Bỗng nhiên học ra một mồm to máu tươi sau, vu rốt cuộc mở mắt, trong ánh mắt tất cả đều là ngăn không được hoảng sợ chi sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.